Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 22, góc truyện audio.com. Cũng không hiểu được Mã Văn Tài nói gì với phu tử. Sáng sớm ngày thứ hai, ta ngay cả khóa buổi sáng còn chưa lên, đã bị hắn vội vàng mang đi xuống núi. Ta đến thư viện không có mang ngựa. Mã Văn Tài liền đuổi Mã Thống, kêu hắn mang ngựa thừa đến cho ta cưỡi. Thì thực ta thấy kỳ quái vì sao hắn tìm ta cùng đi săn. Bởi vì bình tĩnh mà xem xét, tài bắn cung của ta cũng không bị cho là tốt, khi bắn bia thường xuyên bắn lên trời. Mã Văn Tài nghe ta hỏi, liền lạnh lùng hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta nên đi tìm ai? Ta vô ngôn chống đỡ. Nếu theo ta, tìm người hỗ trợ nhân tuyển đệ nhất khẳng định là Lương Sơn Bá hoặc là Tuân Cự Bá. Ngay cả Trúc Anh Đài, mọi người quan hệ bình bình, chỉ cần lược tẫn bớt mà thôi. Mã Văn Tài khẳng định là không thể tìm đám Lương Sơn Bá hỗ trợ. Ta ở trong mắt hắn, hẳn là xem như quan hệ đối địch với bọn họ. Tuy rằng ta không biết vị trí Trúc Anh Đài trong lòng Mã Văn Tài là gì. Nhưng nàng có sơn bá của nàng, chắc sẽ không chịu bồi Văn Tài huynh xuống núi. Về phần Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh, đừng xem bọn hắn ở mặt ngoài đối Mã Văn Tài tất cung tất kính. Sau lưng cũng nói bậy hắn không ít, Mã Văn Tài xem bọn họ như cầu hô đến gọi đi. Phòng chừng không có bao nhiêu tình cảm, về phần những người khác càng là không có cùng xuất hiện. Tính toán như vậy, toàn bộ trong thư viện, quan hệ cùng Mã Văn Tài vừa thoáng lại gần, chỉ còn ta, chấm, vì thế nói, này xem như nghiệt duyên sao. Sau đó tên kia lại ngẩng đầu vênh váo tự đắc bỏ thêm một câu. Hừ, bản công tử cho ngươi cũng không dám không đến, nói tên kia gặp may mắn có ưu việt như vậy là từ đâu tới. Tuy rằng ta tự nguyện xuống núi cùng đi săn động vật hoang dại với ngươi. Nhưng khi nhìn thấy tên kia khí diễm kiêu ngạo liền tổng cảm thấy không thoải mái. Được rồi, tùy tiện hắn, nói là đi săn bắn, nhưng ta không rõ ràng lắm vị trí cụ thể, chỉ có thể cưỡi ngựa theo đuôi hắn đi tới đi lui. Sau khi chạy khoảng hơn một giờ, ta bắt đầu cảm thấy bụng không thoải mái, lại không muốn yếu thế trước mặt hắn, chỉ nhẫn đến xanh cả mặt. Nguyên nhân chủ yếu kỳ thực vẫn là trước kia ta chưa từng cưỡi ngựa. Sau khi đến thư viện hết thảy phải luyện lại từ đầu, hiện tại tuy rằng có thể miễn cưỡng khống chế ngựa, lại không thích ứng được kịch liệt sóc này trên lưng ngựa. Ta thật sự rất khó tưởng tượng được đám đại hiệp trong tiểu thuyết động một chút liền cưỡi ngựa bôn ba ba ngày ba đêm. Chân bọn họ được làm bằng thép sao? Phòng chừng sáng nay trước khi đi nếu ta không độn bông vải bên trong đùi, hiện tại khẳng định sớm đã rách ra. Mã Văn Tài phía trước hình như nói cái gì đó, ta khó chịu nghe không rõ. Hắn lại hô vài câu, có lẽ thấy ta không thích hợp, rồi ngựa quay lại đến bên cạnh ta, hỏi ta làm sao. Ta liên tục xua tay, tỏ vẻ không có việc gì, kêu hắn tiếp tục chạy đi. Đến khu vực săn bắn còn có một khoảng cách, ta nghĩ thầm gấu cũng không phải dễ tìm như vậy. Muốn tìm được nó xung quanh chắc phải tiêu tốn một khoảng thời gian. Sau đó còn phải nghĩ phương pháp bắt nó. Cuối cùng còn tha trở về hết. Chỉ có một ngày, thật sự đủ sao? Không thoải mái cứ việc nói thẳng. Ngươi cậy mạnh cái gì? Mã Văn Tài không khách khí nói một câu kéo ta trở về. Túm trụ cương ngựa của ta khiến nó dừng lại. Ý bảo ta đi xuống. Ta bất đắc dĩ xoay người xuống ngựa. Thời điểm chân chạm được mặt đất thoáng có điểm lơ mơ. Thân mình ngã nghiêng vài cái, rốt cục vẫn không nhịn được, đặt mông ngồi ở trên cỏ, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, đầu cũng choáng váng, mắt ưng của Mã Văn Tài quét từ trên người ta xuống. Cũng xuống ngựa, ngồi bên cạnh ta, nhìn mây bay trên trời ngẩn người. Thực xin lỗi, ta thấp giọng nói, nam tử bên người mang chút kinh ngạc quay đầu nhìn ta. Ta liền lại bổ sung một câu, thực xin lỗi, khiến ngươi chậm trễ, hừ, này gọi là gì? Mã Văn Tài dựng thẳng cái mũi, ngươi nếu theo Mã Văn Tài ta cùng nhau hạ sơn, ta tất nhiên sẽ chiếu cố tốt ngươi, huống chi, là ta gọi ngươi cùng đi, cho dù ngươi xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ có thể trách ta quen người không nên, ngươi không cần cảm thấy tự trách, lời này là đang an ủi ta sao? nhưng vì sao nghe qua có điểm chói tai? Cái kia, ta chính là cưỡi ngựa ít nên thoáng có chút không khỏe thôi. Đừng lấy xem ta như phế vật à, nghỉ ngơi nửa khắc. Lại ăn hai cái bánh nướng lấy ở cơm xá trước khi đi. Ta liền kéo Mã Văn Tài lên ngựa chạy, ai ngờ thằng nhãi này ngược lại không chút hoang mang. Hai cánh tay một gác sau đầu nằm trên cỏ. Nói là đột nhiên không muốn đi săn bắn. Muốn ở đây nằm trong chốc lát. Nhưng không phải ngươi muốn đi săn tay gấu cho nương ngươi sao? Sao có thể nói không đi là không đi? Ta lại thử thúc giục hắn. Vì thế Văn Tài huynh nổi giận. Hướng ta rít gào một câu. Ngươi có phiền hay không? Xém chút làm ta bốc máu đầu. Vì thế nói. Bồi người kia hạ sơn ngay từ đầu chính là sai lầm. Nếu ta không bởi vì nghe ngươi nói là muốn săn tay gấu cho nương ngươi. Ta mới không đi, sau khi kết thúc tiếng gầm thét giận dữ không thể tả xong. Dứt khoát ném người nào đó ở trên cỏ. Tự mình đến con sông phía trước cách đó không xa bắt cá không có cần câu lưới đánh cá. Ta liền dùng tên mang theo tùy thân đi bắt cá. Đem con sông quấy loạn thất bát tao. Một con cũng không bắt được, cuối cùng không thể không vén tay áo tự mình bắt, vất vả bắt được hai con, tìm chỗ ít cỏ tự cao tự đại nướng cá, lúc xuống núi có mang đồ gia vị cùng đá lửa, ta cuối cùng cảm thấy nguyên liệu nấu ăn dã ngoại cổ đại rất nhiều. Cam đoan không nơi nào không có đồ ăn, hiện tại xem ra quả thực như thế, chỉ tiếc tài bắn cung của ta không tốt. Nếu không còn có thể săn hai con gà rừng thỏ hoang gì gì đó. Mã Văn Tài từ đầu đến cuối chính là ngốc ở chỗ đó nhìn động tác của ta. Cũng không lên tiếng, không động, ngơ ngác nhìn bầu trời không biết suy nghĩ cái gì. Ta nướng cá cho hắn. Hắn cũng không tiếc, ta liền đem cá đặt ở trên lá cây để bên người hắn. Tự ăn của mình, thổi bớt nóng, mới cắn một ngụm, ta đột nhiên nghe được Mã Văn Tài ở phía sau ta lẩm bẩm nói. Kỳ thực nương ta, không thích ăn tay gấu, cũng cho tới bây giờ không thích ăn thịt, ta đột nhiên có loại cảm giác bị lừa, căm giận quay đầu nhìn hắn, đã thấy hắn mím môi nắm cá nướng đặt ở trên cỏ. Lực tay cực lớn giống như muốn đem con cá bóp nát. Trên mặt tràn đầy tịch mịch cùng thống khổ. Nàng không thích, nàng không thích, nàng cho tới bây giờ đều không thích. Vì sao muốn như vậy? Vì sao các ngươi muốn bức nàng? Mã Văn Tài đem cá nướng ném mạnh lên cỏ. Hai tay ôm lấy đầu. Đột nhiên hắn xoay mạnh người nhảy lên. Thần sắc hoảng loạn chạy về phía ngựa. Ta ở phía sau liều mạng gọi hắn cũng không đáp. Xoay người lên ngựa như không cần mệnh hướng về phía trước. Peps, Văn Tài huynh hình như lại động kinh. Bất quá trạng thái hắn thật sự có chút kỳ quái, làm cho người ta không an tâm, ta sợ cháy, trước lấy đá dập tắt lửa dùng để nướng cá, mắt thấy Mã Văn Tài đã dồi ngựa xa xa thành một cái điểm nhỏ. Nhanh chóng lấy cung và tên bị hắn ném trên cỏ, lên ngựa vung mấy roi, khiến nó nhanh hơn chạy về phía trước ước chừng chạy nửa canh giờ. Phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Ta chú ý tới Mã Văn Tài đang dồi ngựa hướng tới một cái sơn động tối om mà chạy như điên. Trên đất một loạt dấu vết dã thú. Trong sơn động này có gấu. Nhưng Văn Tài huynh ngay cả cung tiễn cũng chưa mang. Hắn vào núi là muốn làm gì? Cách chương.